Kính chào chư vị đạo hữu. Ngày hôm nay tại hạ gửi tới quý vị bản ngoại truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng của tác giả Nhị Căn. Trước khi đến với nội dung chính, thì tại hạ xin được nêu ra lý do có bản ngoại truyện này ở trên trang chính Chi Tiên, web truyện lớn nhất của Trung Quốc. Đó là nhiều năm qua, Chi Tiên luôn bị chỉ trích vì hành vi móc ví độc giả, khiến tác giả phân tâm vào cuộc tranh đua đẫm máu, ảnh hưởng tới chất lượng của truyện, như đưa ra quá nhiều cuộc bình chọn, sinh ra bảng xếp hạng thừa thãi các thể loại, từng mảng nhỏ chi tiết hay tổng hợp, hay hoạt động nhân hai nguyệt phiếu không khác gì game online hút máu dân mạng, làm độc giả mệt mỏi. Nhưng vì tác giả và tác phẩm yêu thích, họ chẳng thể dừng lại. Có lẽ bị chửi bới nhiều quá, hoặc là lương tâm đột nhiên cắn rứt, hoặc là lý do nào đó không biết. Dù sao Chi Tiên đã là một việc tốt hiếm hoi. Đó là vào đầu tháng 11 vừa rồi, Chi Tiên đã đưa ra một hoạt động chưa từng có, gọi là lễ lấp hố văn học mạng. Triệu hiệu độc giả thúc giục tác giả viết ngoại truyện phiên ngoại cho tác phẩm đã hoàn thành mà mình muốn xem. Chi Tiên sẽ căn cứ vào tác phẩm và độc giả lựa chọn, dựa theo điều kiện nhất định yêu cầu tác giả viết phần ngoại truyện để thỏa mãn ý nguyện của độc giả. Trải qua hơn nửa tháng tổ chức, hiện đã có rất nhiều tác phẩm nhận tham dự. Thậm chí nhiều tác giả ở trang cá nhân tự phát đưa ra lời hứa cùng với hô hào cho hoạt động này. Tới nay đã có hơn 50 tác phẩm được xác nhận tham dự, bao gồm rất nhiều tác phẩm kinh điển. Tất nhiên là tác phẩm của Nhị Căn cũng ở trong đó. Đây là cơ hội để độc giả sống lại những hồi ức xưa cũ, lại được đọc thêm nội dung mới, hơn nữa còn được đọc hoàn toàn miễn phí. Mọi chi phí liên quan tới mời tác giả sẽ do Chi Tiên bỏ ra. Và tác phẩm được bình chọn đầu tiên để làm ngoại truyện là Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Về phần cái hố lần này được lấp, đó là một nhân vật phong vân, là một vật chấn tông, bí cảnh của Huyết Khê Tông, nhưng mà lại chẳng có thông tin gì, huyết tổ. Trong chương 260 ở bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, huyết tổ thứ hai có nói rằng trong lịch sử không hề có dữ liệu về huyết tổ cự nhân này, không ai biết tới hắn, cả không ai biết vì sao hắn chết, mọi thứ liên quan tới huyết tổ đều không có. Có lẽ năm đó trước khi chết, huyết tổ vốn không nghĩ tới việc sau này đoạt xá mà sống lại, mà chỉ nghĩ tới một việc, đó là truyền thừa mà thôi, truyền thừa lại bất tử trường sinh công. Giống như đối với huyết tổ, truyền thừa bất tử trường sinh công còn quan trọng hơn cả tính mạng của hắn. Trước khi đến với chính truyện, thì tại hạ xin phép tóm tắt sơ qua tổng hợp về map Nhất Niệm Vĩnh Hằng, cũng như những chương đầu tiên của bộ truyện, để chúng ta có một cái nhìn tổng hợp khái quát và nhớ lại phần nào đó về nội dung mà có lẽ đã cất giấu rất lâu trong thức hải. Thông thiên thế giới trên thực tế là thế giới bên trong khôi tổ. Trong thông thiên thế giới có thông thiên hải. Thông thiên hải nằm ở trung tâm của thông thiên giới, là một mảnh đại hải bàng bạc, biển này màu vàng, sóng lớn ngập trời. Truyền thuyết ở trung tâm biển này có một tòa đảo, ở nơi đó có một lối vào thông tới thương khung, thông thiên đảo. Bao nhiêu năm qua rồi, vô số hạng người đại năng muốn vượt qua mảnh biển này mà tiến vào đảo, nhưng lại không người nào thành công. Xung quanh thông thiên hải có bốn thông thiên hà, phân chia đông tây nam bắc. Trong đó tính là thượng du, chính là bốn chủ dòng do các cổ tông chiếm cứ. Tinh không đạo cực tông là một trong số đó. Trung du do các chủ dòng thượng du phân nhánh ra. Tinh không đạo cực tông có tứ đại viện, nằm giữ trung du, đó là Tinh Hà Viện, Không Hà Viện, Đạo Hà Viện và Cực Hà Viện. Hạ du lại do các trung du phân nhánh ra. Bốn tông môn gồm Linh Khê Tông, Huyết Khê Tông, Huyền Khê Tông và Đan Khê Tông thuộc Tinh Hà Viện. Bạch Tiểu Thuần xuất thân ở Linh Khê Tông, sau đó thống nhất bốn tông, đổi tên là Nghịch Hà Tông, sau đó đánh lên Tinh Hà Viện. Sau đây không để chư vị đợi lâu, chúng ta cùng đến với bản ngoại truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, Huyết Tổ. Quyền thượng lần đầu gặp nhau. Thông Thiên Đại Lục, Đông Mạch, mùa thu. Những đám tử vân toát lên sự uy nghi và trầm trọng, như thể một đại thù không cách nào tránh khỏi, che khuất bầu trời, vò nát phiến thế giới này. Nước sông Thông Thiên Hà chảy xiết qua, phản chiếu những tia chớp màu vàng và đỏ đan xen nhau trong những đám tử vân, giống như hai con thương long đang xoắn lại cùng với nhau. Kèm theo tiếng ầm ầm, giống như tiếng gầm của thương long vang vọng thế gian, thê lương và không cam lòng. Huyết vũ từ từ rơi xuống, nhấn chìm vạn vật, đại địa một mảnh mông lung. Rừng núi trải dài, tại thời điểm này cũng yên tĩnh hơn rất nhiều. Ngay cả những chiếc lá vàng khô héo đang rơi lả tả cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào. Một đạo lôi đình xé rách tầng mây, làm nó tan ra, sấm sét chiếu sáng đại địa, cũng phản chiếu lên thông thiên hà, thân ảnh một cự nhân, bước đi từng bước một, ở trong mông lung đi ra. Thân hình cự nhân cho dù là thông thiên hà bôn ba cũng không qua nổi bắp chân của hắn. Mỗi một bước hạ xuống đều có vẻ vô cùng nặng nề, mỗi bước hạ xuống đều chấn động mặt đất. Thân thể của hắn đã bị tàn phá vô cùng, những vết thương như những vết nứt đan xen trên cơ thể để lộ ra từng mảnh xương vàng. Máu loãng va vào mưa, làm toàn bộ dòng thông thiên hà trở thành một màu đỏ lòm. Huyết hàn tử, có đáng giá không? Giữa núi rừng, một giọng nói già nua khàn khàn vang vọng. Cự nhân ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn theo thanh âm. Nhìn thấy trên một ngọn đồi có một lão già mặc áo choàng đen, đứng đó bất động, bây giờ đang nhìn mình. Một thân tử khí ở trên người lão già tỏa ra càng thêm rõ ràng. Đặc biệt là lão già nhợt nhạt, tất cả đều là nếp nhăn, thoạt nhìn như là xác chết bò ra từ khỏi ngôi mộ vậy. Hợp cảnh với cơn mưa máu này, trông mà kinh hãi không thôi. Cự nhân không trực tiếp trả lời câu hỏi của lão, mà lặng lẽ dừng lại, mặc cho màn mưa máu ướt cả y phục rách nát, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ta vốn không có gì cả, ngươi nên biết. Mưa lạnh thấu xương, hắn ghét cảm giác này, nhưng dường như cảm thấy đầy hoài niệm về cảm giác này, thậm chí dần dần xuất hiện một hình ảnh. Trong hình ảnh này có một cơn mưa, có một hài tử đang một mình đứng ở trong đêm mưa. Mưa đã hoàn toàn làm ướt y phục mỏng manh của mình, mặc dù cố gắng kiềm chế, nhưng nó vẫn không thể không run rẩy. Bàn tay của nó nắm chặt một nửa chiếc bánh nướng mốc. Đằng sau nó là một thế giới tàn khốc, đôi khi còn có thể nhìn thấy hài tử và chó hoang tranh cướp thức ăn. Mà ở trước mặt nó, có một người đàn ông trung niên mặc đạo bào màu tím. Người đàn ông trung niên này sắc mặt hồng hào, ánh mắt thâm sâu, dường như hòa quyện với đêm mưa vậy. Tên của ngươi là gì? Giọng nói không nhanh không chậm, y phục đung đưa theo gió, mưa chẳng thể làm ướt. Ngươi nói trước đi. Tiểu Nam Hải không có chút nhút nhát nào. Ta là Đỗ Thiên Tôn, bọn họ đều gọi ta là Thông Thiên Đạo Nhân, ngươi thì sao? Ta là Tiết Hàn. Ta có một môn công pháp tên là Bất Tử Công, thích hợp với ngươi. Ngươi có nguyện bái ta làm sư phụ không? Có chỗ tốt gì? Có cơm ăn. Được. Nam Hải Tử gật đầu. Ngay khi Nam Hải Tử gật đầu, một tiểu nữ hài nằm lấy góc áo của Thông Thiên Đạo Nhân. Từ phía sau chân của Thông Thiên Đạo Nhân lộ ra được cái đầu, trông vui tươi và đáng yêu. Sau này ta chính là đại sư tỷ của ngươi, ta là Chân Linh Nhi. Một cơn hò dữ dội phát ra từ miệng của cự nhân, phun ra một ngụm máu. Hình ảnh trong ký ức của hắn đã bị nhuộm đỏ, từ từ nghiền nát. Suy nghĩ của hắn cũng trong nỗi đau dữ dội nổi lên trên cơ thể, đã kéo hắn trở lại từ những năm tháng dài đằng đẵng. Máu vẫn đang chảy và rơi xuống thông thiên hà, trào ra từ khóe miệng. Hắn có thể cảm thấy rõ ràng mệnh hỏa đang lập lòe, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào cũng có thể bị dập tắt. Tuy nhiên ngay cả là như vậy, hắn vẫn đang lê từng bước chân nặng nề về phía hạ lưu của thông thiên hà, từng bước một. Trong lúc hoảng hốt, trước mắt của hắn phảng phất xuất hiện một thân ảnh thiếu nữ thanh lệ uyển chuyển, biểu tình vẫn là lúc mới gặp mặt, vui tươi động lòng người, giống như một hồ điệp. Và bản thân hắn trở lại thời niên thiếu. Tiết Hàn, người mau nhanh lên, lê mê quá. Thiếu nữ nhảy múa trên những ngọn đồi đầy hoa, giống như một tiên tử, khuôn mặt đầy rực rỡ. Sư tỷ, chúng ta đã lén lút đi ra ngoài 3 ngày, nếu không trở về sư tôn sẽ trách phạt. Thiếu niên nhìn trái nhìn phải, rõ ràng có chút chột dạ và kiêng kỵ. Ngươi sợ sao? Làm sao? Dù sao cũng nhiều lần bị trách phạt rồi. Thiếu niên ưỡn ngực cậy mạnh mở miệng. Đi thôi, ta cảm thấy huyết nguyệt hoa ở gần đây. À! Thiếu niên chấn chất gật đầu, thành thành thật thật đi theo phía sau Chân Linh Nhi. Ngươi biết không, hôm qua ta đã có một giấc mộng, mộng thấy lăng quân tương lai của ta nâng huyết nguyệt hoa đến trước mặt ta. Huyết nguyệt hoa. Máu chảy liên tục, tầm mắt của hắn đã bắt đầu mờ nhạt, mơ hồ từ trong ký ức vang vọng ra tiếng khóc của thiếu nữ. Sư tôn, vết thương của tiểu sư đệ thế nào rồi? Thiếu nữ nức nở háo hức hỏi. Cũng may hắn tu luyện bất tử công, không có nguy hiểm đến tính mạng, nếu không từ vĩnh kiếp thâm uyên ngã xuống, sớm đã tan xương nát thịt. Thông Thiên đạo nhân thở dài nói, thanh âm này làm cho tầm nhìn mơ hồ của cự nhân trở nên rõ ràng hơn. Nhìn thấy không phải là Thông Thiên đạo nhân, mà là một khuôn mặt xinh đẹp khóc đến hoa lệ. Hắn cũng mỉm cười, từng chút mở lòng bàn tay của mình, bên trong là một bông hoa huyết nguyệt. Sư tỷ, tặng ngươi. Đồ ngốc này, chỉ vì đóa hoa rách này mà chạy đến nơi nguy hiểm như vậy. Trần Linh Nhi sửng sốt, vành mắt càng đỏ, nhào vào trong ngực của Tiết Hàn. Nước mắt thấm ướt cả lồng ngực của Tiết Hàn, loại cảm giác ôn nhu này làm cho cả đời hắn khó quên. Chương 2. Kề vai sát cánh. Cảm giác đó. Trên Thông Thiên Hà, cự nhân thì thào, đôi mắt lạnh lẽo, sâu sắc như vực thẳm, lóe lên một màu sắc ấm áp. Loại cảm giác này làm cho người khắc cốt ghi tâm có phải không? Xa xa giọng nói khàn khàn già nua một lần nữa vang vọng. Lão già áo đen kia không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở bên bờ Thông Thiên Hà, ngửa đầu nhìn cự nhân ở trong nước sông. Đúng. Cự nhân trả lời, như thể dùng hết khí lực cuối cùng đi về phía hạ lưu. Nơi đó dường như là chấp niệm của hắn, cũng như có một sứ mệnh mà hắn đã không hoàn thành. Cảm giác đó có đáng để ngươi từ bỏ tất cả mọi thứ? Lão già áo đen hỏi một lần nữa, lão dường như rất khó hiểu. Ta vốn không có gì, nói gì đến tất cả mọi thứ? Cự nhân trả lời. Không, ngươi đã từng có tất cả. Tiết Hàn đại danh đỉnh đỉnh, huyết hàn tử. Lão già áo đen nhẹ giọng mở miệng, trên mặt mang theo bi thương, càng mang theo than thở. Huyết hàn tử. Bước chân của cự nhân dừng lại một chút, ngẩng đầu lên, đôi mắt dường như xuyên qua những đám tử vân, nhìn thấy bầu trời trong xanh. Trên bầu trời xanh không có gì cả, nhưng trong mắt của hắn, có man hoang, cũng có một hình ảnh trong ký ức. Trong hình ảnh đó, một thanh niên có vóc dáng khôi ngô, tướng mạo thô bạo tuấn lãng, cầm một thanh huyết mâu đang đứng ở trên đỉnh nham lưu cao ngất trong mây. Một chiếc trường bào huyết sắc tung bay trong gió, tóc dài phiêu vũ, không thể che giấu sự kiêu ngạo và anh khí ở trên khuôn mặt của hắn. Dưới đỉnh núi đó, vô số tu sĩ bao quanh, rậm rạp giống như thiên quân vạn mã, một đám đằng đằng sát khí. Tiết Hàn, người tự tiện xông vào Khôi Hoàng trị hạ Cửu U Sơn, trộm Cửu U huyền huyết, làm tổn thương mấy đệ tử tông ta, nên đáng tội gì? Một lão già mặc áo bào trắng, đầu đầy tóc bạc, nhìn như tiên phong đạo cốt, đứng ở trên trời trầm giọng mở miệng. Cửu U huyền huyết vốn là vật thiên địa uẩn dưỡng, cường già có được, hỏi tội gì? Thanh niên Tiết Hàn cười khẽ một tiếng, thấp giọng mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng lại tràn ngập khí tức phóng khoáng. Dư nghiệt của Thông Thiên Đạo Môn giao ra Cửu U huyền huyết, lão phu có thể tha cho người không chết, nếu không, ngươi đừng mơ tưởng chạy khỏi đây. Lão già tóc bạc lạnh lùng mở miệng, hai mắt đã khó nén sát khí. Các người không xứng. Thanh niên Tiết Hàn thông dong mở miệng, biểu cảm cuồng ngạo lộ rõ. Không biết tự lượng sức mình. Lão già tóc bạc lớn tiếng vung tay áo lên, một thanh ngân thiên đào huyễn hóa ra, che khuất cả bầu trời, lạnh lẽo, chém về phía Tiết Hàn. Khí tức diệt tuyệt bùng nổ, khí tức hủy diệt dâng lên ngập trời. Trong khoảnh khắc, một cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt không ngừng dâng lên trong cơ thể của Tiết Hàn. Nhưng thần sắc của hắn không có chút nào thay đổi, chỉ cười khinh miệt. Gân xanh ở trên tay phải phồng lên, sau đó hóa thành huyết sắc, một chảo trực tiếp chộp về phía ngân thiên đào. Ầm một tiếng nổ lớn vang vọng vân tiêu. Tiết Hàn chỉ dùng một tay đã đỡ được ngân thiên đào, mà nham lưu phong ở dưới chân hắn đã bị trùng kích kịch liệt, tầng tầng nứt nẻ, núi đá bắn ra tung tóe. Có thể tay không tiếp được ngân cảnh thiên đạo của ta, không thể tưởng tượng được bất tử công của dư nghiệt người lại tu luyện đến mức này. Lão già tóc bạc sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhưng làm cho lão càng thêm giật mình chính là, trong khoảnh khắc sau đó, ngân cảnh thiên đạo của lão đã dọc theo đầu ngón tay của Tiết Hàn xuất hiện vô số vết nứt, tựa như mạng nhện mà tản ra. Chỉ trong hai nhịp thở ngắn ngủi, kèm theo một tiếng rắc, ngân cảnh thiên đạo đã bị Tiết Hàn xinh xinh bóp nát, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống đất. Mà theo ngân cảnh thiên đạo vỡ vụn, Tiết Hàn cũng bắt đầu động, dưới chân của hắn phát lực bay lên trời, lực lượng khủng bố nghiền nát gạt bầy đá chạy sụp đổ, Cả người hắn như huyết phù, nhấc lên tiếng phá không, gào thét lao thẳng về phía lão già tóc bạc. Không đợi lão già tóc bạc kịp phản ứng, Tiết Hàn đã tới gần, chỉ dựa vào nhục thể khủng bố, trực tiếp đem lão già tóc bạc va chạm tứ phần ngũ liệt, giống như một đóa huyết hoa nở rộ trên bầu trời. Một màn này làm cho đệ tử bốn phía đồng loạt hít vào, trợn mắt há mồm. Bọn họ không cách nào tin được, đối mặt với Tiết Hàn, Trường Mốt nhà mình ngay cả một chiêu cũng không đỡ được. Nhưng chuyện này còn chưa kết thúc. Trong khoảnh khắc sau đó, Tiết Hàn vận chuyển bất tử cung, lực lượng nhục thể lại bùng nổ, cả người tựa như huyết sắc lưu tinh, trực tiếp lao thẳng xuống mặt đất. Cú va chạm này như thiên địa va chạm, sơn hà va chạm, tiếng nổ lớn đình tài nhức óc, trong tiếng vang ngập trời, đại địa cũng không thể chịu đựng được, trực tiếp sụp đổ, nổ tung. Trùng kích thật lớn, làm cho mấy trăm đệ tử hình thân câu diệt, dù có ổ rất xa, cũng làm cho hơn 1000 đệ tử máu tươi cuồng phun. Nhanh, mời thiên vương xuất quan, chấn sát huyết ma. Một đệ tử bỗng nhiên hô to. Tuy nhiên, khoảnh khắc đệ tử này hô to, thì một tiếng phượng mình sắc bén bỗng nhiên từ trên không trung truyền đến. Sau đó liền thấy một con phượng hoàng dương cánh ngạo thiên, nơi đi qua mặt đất bốc cháy, lồng vũ do ngọn lửa tạo thành, bay trên người những đệ tử, khiến họ trong khoảnh khắc bị thiêu đốt. Thiên vương trong miệng các người, sợ là đời này cũng không ra được. Cùng với một giọng nữ trong trèo lạnh lùng, ngay sau đó một nữ tử mặc xà y màu xanh giống như tiên tử, trong tay của nàng xách một cái đầu đẫm máu của một bà lão, chính là thiên vương trong miệng của đệ tử nơi này. Thừa dịp sư tôn ta bế quan tam giáp tử, các người cứ như vậy mà khi dễ tiểu sư đệ của ta, coi chân linh nhi ta không tồn tại sao? Dứt lời, chân linh nhi trực tiếp bóp nát cái đầu của bà lão trong tay. Trong lúc vất tay, vô số phượng vũ rời xuống, cả đại địa trong khoảnh khắc biến thành hỏa hải vô biên. Đêm, mặt đất vốn thê lương cùng với tiếng gào thét không ngừng, lúc này đã hoàn toàn trở nên yên tĩnh, thậm chí ngay cả hung thú gào thét cũng đã không còn thấy. Một ngọn lửa trại như thể trở thành điểm sáng duy nhất ở trong bóng tối này. Ánh sáng yếu ớt, phản chiếu hai gương mặt tràn đầy anh khí, Thiết Hàn và chân linh nhi. Tiểu sư đệ, người vẫn quá nhân từ. Khôi Hoàng Triều xem thông thiên nhất mạch ta là dư nghiệt, hạ sát thủ đối với chúng ta, và chúng ta cũng nên ăn miếng trả miếng với đúng. Chân linh nhi bộ dáng cảm phẫn, không phục mở miệng. Theo ta thấy, lý do họ dám khi dễ ngươi, hoặc tên của ngươi không đủ khí phách. Sau này ngươi gọi là Huyết Hàn Tử đi. Bây giờ sư tôn đang bế quan, tích lũy lực lượng, mà chúng ta cũng nên song kiếm hợp bích, giết tới Khôi Hoàng Triều. Đợi sư tôn xuất quan, chúng ta nhất định có thể nhất cổ tác khí, đuổi Khôi Hoàng nhất mạch ra khỏi thông thiên hà. Đến lúc đó, ta sẽ sáng lập một môn phá chí tôn, gọi là Hàn Môn. Tiểu sư đệ, ngươi thấy thế nào? Trần Linh Nhi thao thao bất tuyệt, tràn đầy hy vọng về tương lai. Hàn Môn. Đúng vậy, Tiết Hàn Hàn. Trần Linh Nhi nói tiếp, sau đó tiện tay đem một hạt châu màu bạc ném cho Tiết Hàn. Đây là cái gì? Tiết Hàn tiếp nhận hạt châu màu bạc, nghi hoặc hỏi. Không biết, là từ trên người của bà lão kia phát hiện, hình như phi thường chân quý. Trần Linh Nhi thuận miệng nói. Tiết Hàn nắm chặt hạt châu, thần thức đảo qua, lại cảm giác ở trong hạt châu màu bạc này ẩn chứa một cỗ lực lượng ngăn cách cường đại. Thậm chí hắn cảm thấy, cho dù là sư tôn cũng không thể đột phá loại ngăn cách này. Trên thông thiên hà, cự nhân dần dần thu hồi ánh mắt, lại nhìn thoáng qua lão già áo đen đi theo mình. Kể từ đó, cái tên Huyết Hoàn Tử đã đồng hành cùng với ta suốt đời. Có người sợ hãi, có người kính nể. Chắc chắn đó cũng là thời khắc phong quang nhất trong cuộc đời của ngươi. Lão già áo đen thổn thức mở miệng. Phong quang, ta vốn không để ý, ta chỉ để ý nàng. Cự nhân yếu đuối lầm bầm, khó khăn về phía trước cùng một lúc. Mỗi bước dường như lại thiếu đi một phần sinh mệnh, máu không thể ngừng chảy. Sinh cơ đã hoàn toàn cạn kiệt, tầm nhìn vô cùng mơ hồ, con đường phía trước còn rất dài, vô số ký ức cũng liên tục hiện lên trong tâm trí của cự nhân. Thời điểm này hắn đã không thể phân biệt được bản thân ngày đó là huy hoàng hay là bi ai. Tiếng chiến đấu vô tận, tiếng gầm thét vô tận vang vọng trong thiên địa. Nhìn xa hơn, đại địa trải dài một mảnh huyết sắc. Nhân sinh giống như pháo hoa, tiếp tục nở rộ, liên tục vẫn lạc, tuyệt mỹ và tàn nhẫn. Đời tu sĩ ta từ chiến đến cùng, thế chết thủ hộ Linh U Thành, tuyệt đối không thể để Khôi Hoàng nhất mạch đoạt lại. Chúng ta sắp kiên trì không được nữa rồi, Khôi Hoàng đã xuất động thiên vương. Tuy nhiên ngay sau đó, bầu trời phía xa đột nhiên nhuộm thành màu đỏ, giống như hoàng hôn huyết sắc. Bây giờ ta thấy một cự nhân huyết sắc với một chiếc mũ màu vàng ngọc trên đầu, mặc một chiếc áo giáp lưu ly huyết sắc, trong tay cầm một huyết mâu trăm trượng, xuất hiện từ chân trời, mặt trời mọc sau lưng, giống như hắn không có áo choàng. Cả người giống như chiến thần giáng lâm, khí tức huyết sắc ngập trời, nơi đi qua ngay cả sinh linh vạn vật đều bị khí phách thuần phục. Mau xem, là huyết hàn tử. Đúng vậy, là huyết hàn tử sư huynh, hắn rốt cuộc xuất quan. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng các đệ tử thông thiên tràn ngập nguy cơ trên thành trì phấn chấn. Trong mắt càng lộ ra quang mạc rực rỡ trước nay chưa từng có. Trong lòng của bọn họ, không ai đáng tin cậy hơn huyết hàn tử sư huynh. Ngược lại, hơn 10 vạn tu sĩ Khôi Hoàng triều, ai nấy đều lộ ra vẻ kiêng kỵ. Trong mắt bọn họ, huyết hàn tử cùng với Trần Linh Nhi ở dưới thông thiên đạo nhân, quả thực chính là tồn tại như sát thần. Huyết hàn tử, làm sao có thể? Bất tử cung của ngươi lại đại thành, thăng cấp bán thân. Một trung niên thiên vương của đại quân Khôi Hoàng lộ ra vẻ mặt khó tin, trong mắt rõ ràng tràn ngập sợ hãi. Khôi Hoàng vô đạo, nhân thần công phẫn, thiên địa đương chu. Huyết hàn tử trầm giọng mở miệng, từng chữ, thanh âm như sấm. Trường mâu huyết sắc trong tay huy động, thiên địa biến sắc, vòng xoáy cự nhân hình thành ở chân trời, từng đạo huyết sắc lôi đình như rồng như dao, mang theo ý chí pháp tắc diệt tuyệt bổ xuống. Lôi đình đến, tất cả mọi thứ bị phá hủy. Dưới bầu trời, tu sĩ Khôi Hoàng nhất mạch gào lên những tiếng thê lương vang vọng khắp trời. Đồng thời huyết hàn tử cũng đã động, bất tử công vận chuyển từng bước đi ra. Thân hình cự nhân tựa như thuấn di, trong khoảnh khắc tiếp theo đã xuất hiện ở trước mặt một Khôi Hoàng trung niên thiên vương. Máu trong tay tùy ý đảo qua, xuyên qua triệt để trung niên thiên vương này. Huyết hàn tử, Khôi Hoàng đã chết, giới này đổi trời. Huyết hàn tử trầm giọng mở miệng, trường mâu huyết sắc trong tay chấn động. Trung niên thiên vương trực tiếp bị tứ phần ngũ liệt, hình thân câu diệt. Mà trước kia đại quân Khôi Hoàng hùng hổ, thấy cảnh này thì tâm can câu hoàn, tàn dã không thành quân. Chương thứ 3, Đan Sen. Cô không biết lại qua bao nhiêu năm tháng, thông thiên đảo, thần điện. Nơi này đã kín hết chỗ, quần áo hoa lệ, tu sĩ biểu tình nghiêm túc. Có rất nhiều người hoành tráng và long trọng. Huyết hàn tử mặc hoa phục tơ vàng huyết sắc, đầu đội lưu kim đạo quang, thắt lưng đeo dây vàng bản long đai, nửa quỳ ở dưới bậc thang thần điện, biểu tình nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén. Mà trên bậc thang rộng rãi kia, thông thiên đạo nhân mái tóc có chút hoa râm đang đứng ở trên đó, cầm pháp quyền trong tay trang trọng tuyên đọc. Huyết hàn tử suy đuổi Khôi Hoàng đại quân ức vạn dặm, chém giết long người thiên vương, đặc biệt phong đạo từ huyết hàn tử đông mạch, chấp trường khu vực đông mạch. Thông thiên đạo nhân đọc xong, ánh mắt ôn hòa. Hàn nhi, ngươi còn muốn vi sư ban thưởng gì, vi sư đều có thể thỏa mãn ngươi. Vâng. Huyết hàn tử do dự một chút, đối với đạo tử gì gì đó hay là chấp trường khu vực đông mạch, hắn đều không có hứng thú. Thứ hắn muốn duy nhất, đồ nhi tiết hàn, muốn cùng với sư tỷ Chân Linh Nhi kết thành đạo lữ, mong sư tôn thành toàn. Huyết hàn tử rút cuộc lấy hết dũng khí, dưới vạn chúng chú mục, cao giọng mở miệng. Trần Linh Nhi đứng ở một bên bậc thang, nghe được lời nói của huyết hàn tử như thế, tâm tình vừa động, trên khuôn mặt hiên ngang không khỏi hiện lên một tia ửng đỏ. Từ xưa thế này nàng mạnh mẽ phong hành, thời khắc này lại có chút ngượng ngùng. Linh Nhi, ý của ngươi thế nào? Thông thiên đạo nhân đem ánh mắt của mình nhìn về phía Trần Linh Nhi hỏi. Trần Linh Nhi đỏ mặt, thâm tình nhìn huyết hàn tử một cái, sau đó hướng về thông thiên đạo nhân bái một cái thật sâu. Tất cả đều nghe sư tôn an bài. Thông thiên đạo nhân nghe vậy thì cười lớn một tiếng. Có thể. Một chữ có thể kia bây giờ vẫn còn đang quanh quẩn trong đầu của cự nhân huyết sắc. Có lẽ đó là thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của hắn. Mặc dù vết thương chồng chất, mặc dù máu ở trong cơ thể sắp khô cạn, nhưng khóe miệng của cự nhân huyết sắc này vẫn kìm lòng không được, hơi cong lên một chút. Phảng phất thế khắc này dưới thống khổ vô tận, đó là một tia an ủi duy nhất. Thông thiên đạo nhân có ơn chi ngộ với ngươi, Trần Linh Nhi là tình ái của cả đời ngươi. Khi hai người phát sinh va chạm, ngươi hẳn là phi thường thống khổ chứ. Lão già áo đen lặng lặng nhìn cự nhân ở trước mắt, trên mặt chỉ còn lại có bi thương. Ta không lợi ai. Cự nhân huyết sắc trầm mặc thật lâu, mới trầm giọng mở miệng, trong đầu dường như xuất hiện hình ảnh hắn không muốn nhìn thấy nhất. Thông thiên, bác mạch, trên băng nguyên mênh mông. Hàn môn phồn thịnh chưa từng có, từng tòa đình đài lầu các bị băng tuyết bao trùm, liếc mắt một cái nhìn không tới biên giới. Thế khắc này trong một tòa băng cung cự nhân, huyết hàn tử đang khoanh chân ngồi trên một pho tượng ngọc đài, củng cố linh ngộ công pháp mới nhất của mình. Trần Linh Nhi ở một bên mặc bộ đồ trang phục phụ nhân, yên lặng ngồi ở bên cạnh huyết hàn tử hộ pháp cho hắn. Một lúc lâu sau đó, huyết hàn tử chậm rãi mở hai mắt ra, ngưng mắt nhìn đạo lữ của mình. Sư tỷ, gần đây thấy người có hơi khác, có tâm sự gì sao? Trần Linh Nhi trầm giọng một hồi lâu, lại nhìn thoáng qua huyết hàn tử, nhẹ giọng mở miệng. Gần đây người có phát hiện hay không? Sư tôn có chút khác thường. Huyết hàn tử trầm mặc, mặc dù ngày thường hắn si mê tu luyện, nhưng cũng nhận ra một ít tính cách của thông thiên đạo nhân thay đổi, nhưng hắn không cảm thấy việc này ra sao cả. Sư tôn trở nên lạnh lùng từng chút một, nhưng loại lạnh lùng này làm cho ta mơ hồ cảm nhận được bất an. Đối với huyết hàn tử, Trần Linh Nhi không hề giấu giếm. Có phải người đã lo lắng quá nhiều hay không? Huyết hàn tử nhìn Trần Linh Nhi. Chỉ mong như thế, ngươi còn nhớ hạt châu màu bạc ta đưa cho ngươi lúc trước không? Nhớ kỹ. Nó có được lực cách ly mà sư tôn không thể phát hiện, hay cất giữ nó cho tốt. Trần Linh Nhi thâm tình nhìn qua huyết hàn tử, trong mắt mang theo lưu luyến cùng với không đỡ vô tận. Nàng dường như biết nhiều hơn, nhưng lại không nói rõ với huyết hàn tử. Một đạo kim lôi bỗng nhiên xoẹt ngang qua ở trên bầu trời, tựa như một thanh trường nhận, đem tầng tử vân chia làm hai nửa. Ngay sau đó phóng đến là tiếng lôi đình gầm thét, xinh xinh đem cự nhân huyết sắc từ sâu trong trí nhớ kéo trở về hiện thực. Mà kim lôi này giống như tiếng gầm của thông thiên đạo nhân, cũng giống như vận mệnh chi nhận vô tình bổ nát nhân sinh huyết hàn tử. Thời khắc này, thống khổ cùng với mờ mịt đã viết lên ở trên mặt cự nhân, trong lòng càng truyền đến đau đớn. Hàn muốn hít thở từng ngụm một, nhưng lại truyền đến một trận cảm giác hít thở không thông. Nhân sinh giống như ai đó đều có mấy đoạn hồi ức đau đớn thấu tâm như vậy, mà thống khổ hơn chính là người muốn liều mạng dãy giụa rồi lại vô lực như vậy, cũng giống như cơn huyết vũ này sinh ra từ trên trời rơi xuống đất, đây chính là số mệnh của nó. Lão già áo đen xòe tay ra, tùy ý để huyết vũ này nhỏ trên lòng bàn tay, lại theo khe hở đầu ngón tay trôi xuống trên mặt đất. Cự nhân không trả lời, khuôn mặt đầy đắng chát. Mặc dù hắn đã cố gắng hết sức để kiềm chế, nhưng trong tâm trí vẫn không thể tự chủ bắt đầu nhớ lại hình ảnh đau đớn. Trong hình là bắc mạch, là hàn môn. Một băng nguyên rộng lớn bao la, máu tươi đã tràn đầy mặt đất, dưới lớp tuyết trắng xóa càng thêm chói mắt. Hàn môn ngày xưa ở đỉnh thành đang trải qua hạo kiếp trước nay chưa từng có, đã trở thành phế tích. Thông thiên đạo nhân như muốn triệt để xóa bỏ bắc mạch hàn môn từ thông thiên đại lục. Trên đống đổ nát. Linh Nhi, ngươi bị bệnh, nhưng vi sư không trách ngươi. Sư tôn chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Trần Linh Nhi ta thừa nhận ân đức dạy bảo của sư tôn, từng không oán không hối hận, vì sư tôn mà vào sinh ra tử, chinh chiến khôi hoàng triều, chém giết mấy tần vương, cho đến khi đem khôi hoàng triều đuổi ra khỏi thông thiên hà. Nhưng sư tôn, ngài lại muốn như thế nào đối với ta? Trên bầu trời, thế khắc này thông thiên đạo nhân đã hoàn toàn quyết liệt cùng với Trần Linh Nhi. Huyết hàn tử đứng ở phía trước sư tỷ, hướng về phía sư tôn trái phải khó xử. Một mặt là sư tôn ân trọng như núi, một mặt là tình ái chân thành cả đời mình. Hàn Nhi, sư tỷ ngươi bị tàn hồn khôi hoàng đoạt xá, nàng đã không còn là nàng nữa rồi. Vì sư có biện pháp để khôi phục, xua tan tàn hồn khôi hoàng, nhưng không thể kéo dài quá lâu, nếu không hồi thiên vô thuật. Thông thiên đạo nhân một bộ đau lòng vô cùng, trên mặt đầy bi thương đặc biệt của phụ thân. Sư đệ, không cần tin tưởng ông ta, ta vẫn là ta, tại sao lại nói bị đoạt xá? Ngay từ đầu, ông ta thu chúng ta làm đồ đệ, chính là có dụng tâm khác, bảo chúng ta tu luyện bất tử trường sinh công, chính là muốn đem ta và ngươi luyện thành bất tử trường sinh đan, trợ giúp ông ta rời khỏi phiên thế giới này. Người không cần phải che đậy. Trần Đình Nhi đã trọng thương, nhìn Huyết Hoàn Tử dồn dập nói: "Hàn Nhi, thời gian không còn nhiều." Thông Thiên Đạo Nhân vẻ mặt bi thương nhìn Chân Linh Nhi một cái: "Sư đệ, đừng tin ông ta, mục đích của ông ta là Bất Tử Cung của ngươi." "Hàn Nhi, nếu tiếp tục thì sẽ trễ, sẽ không còn kịp nữa." "Sư đệ." "Hàn Nhi." Vô số thanh âm, vô số ký ức, thời khắc này giống như mãnh thú hồng thủy chui vào trong đầu của cự nhân Thông Thiên Hà, quấy động và cắn xé. Cự nhân Huyết Sắc rốt cuộc không nhịn được, phát ra một tiếng gào thét thê lương, dưới chân lảo đảo, nặng nề ngã xuống Thông Thiên Hà, nước bắn tung tóe ngập trời, nước sông lạnh lẽo thấu xương, chỉ nhớ trong đầu càng là như thế. "Lúc ấy sao ngươi lại do dự?" Lão giả áo đen hỏi dấp một câu, làm cho thân thể cự nhân Huyết Sắc cuồng chấn. Cự nhân Huyết Sắc cười thảm, lần thứ hai gian nan từ trong Thông Thiên Hà bò lên, lẩm bẩm: "Ta do dự." Chương 4: Toái diệt. Huyết Hàn Tử do dự, trong khoảnh khắc do dự của mình, thân ảnh của sư tôn của hắn đã biến mất trước mắt. Chân Linh Nhi cay đắng nhìn hắn, thân hình bay cao giống như đóa hoa héo tàn. Thông Thiên Đạo Nhân không theo cái gọi là khu hồn, mà là trực tiếp ra tay chấn giết Chân Linh Nhi trọng thương. Huyết Hàn Tử nhìn tất cả, cả người sững sờ ở đó, trong đầu gầm thét, suy nghĩ trống rỗng, run rẩy, trong mắt toát lên không thể tin được. Hắn không muốn tin, không dám tin, cũng không thể tin. "Sư tôn, người..." Còn Thông Thiên Đạo Nhân bây giờ không có thời gian để tiếp tục che đậy, lão đã không chú ý đến Huyết Hàn Tử bây giờ đôi mắt răng đầy tơ máu, cuồng loạn, vẻ mặt vặn vẹo. "Chân Linh Nhi, người lại tán Trường Sinh Công. Đáng chết, người đáng chết. Tại sao người dám tán Trường Sinh Công của ta?" "Vậy thì người không thể luyện thành Bất Tử Trường Sinh Đan. Sư đệ, người có thể để cho nó đi." Đây là lời nói cuối cùng trong cuộc đời của Chân Linh Nhi, sinh cơ tuyệt diệt. "Tiện nhân!" Dưới cơn giận dữ, Thông Thiên Đạo Nhân giơ tay lên, ý đồ trực tiếp thiêu diệt thần hồn của Chân Linh Nhi, để cho nàng hoàn toàn biến mất trên thế gian. "Sư tỷ!" Huyết Hàn Tử hai mắt đỏ như máu khiếp người, nổi giận đùng đùng, thê lương gào thét. Bây giờ hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, tại thời điểm này, bầu trời hóa thành huyết sắc, những đám vân vụ quay cuồng, lôi đình lập lòe, một khí thế trước này chưa từng có, tàn nát, bi thương, thống hận, đau khổ, hùng ác, tàn nhẫn, đan xen với nhau. Tiếp theo, Huyết Hàn Tử chấn động, bất tử bi, bất tử nhục, bất tử huyết, bất tử cốt, đồng thời vận chuyển bùng nổ, trong khoảnh khắc, hóa cả người thành cự nhân huyết sắc, dưới lôi đình vạn quân, trong tay huyễn hóa ra trường mâu huyết sắc ngàn trượng, mang theo phẫn nộ ngập trời, thị huyết cuồng bạo, hướng về phía ân sư ngày xưa, hướng về Thông Thiên Đạo Nhân toàn lực ném tới. Thông Thiên Đạo Nhân bất động như sơn, khí thế kinh thiên, vung tay lên, thiên địa chấn động run rẩy, phảng phất nắm tay lấy pháp tắc thế gian, kim nôi ở đầu ngón tay lấp lánh. Trong khoảnh khắc tiếp theo, trường mâu với sức mạnh kinh thiên động địa ở trên đầu ngón tay vỡ vụn từng tấc một, hóa thành huyết vụ. "Nguyệt tử, ngươi cũng dám làm trái ta?" Thông Thiên Đạo Nhân ánh mắt đầy tơ máu, nhìn về phía Huyết Hàn Tử. Huyết Hàn Tử trong mắt bì phẫn, không nói một lời, thật sắc tràn ngập sự điên cuồng, toàn lực ra tay. Hắn không thể để cho hồn của sư tỷ tiêu tán. "Cũng được, Trường Sinh Công đã tán, bất tử công của ngươi cũng đã vô dụng. Các ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta, tất cả đều đáng chết." Thông Thiên Đạo Nhân vung tay lên, nhất thời thiên địa biến sắc, lôi đình gào thét. Bầu trời vốn huyết sắc trong khoảnh khắc bị một đám tử vân nặng nề bao trùm, kim lôi tàn phá hoành hành, xé nát lôi đình vốn có huyết sắc. Sau đó, trên bầu trời kim lôi này ngay lập tức hóa thành một đại thủ ấn che khuất bầu trời, như thể ẩn chứa pháp tắc thiên địa, ấn về phía Huyết Hàn Tử. Huyết Hàn Tử ngửa đầu nhìn bầu trời, hai mắt đỏ thẫm, lúc này căn bản không có lựa chọn né tránh. Hắn ngửa mặt lên trời gầm thét, cánh tay phải nâng lên, bắc mạch bằng nguyên ở dưới chân vỡ vụn, trên bằng nguyên mênh mông bao la, trong khoảnh khắc hình thành một vòng huyết sắc khổng lồ. Trên đó có vô số huyết khí bốc lên, tựa như một đế mà huyết sắc. Huyết sát tổ quyền. Một quyền này tập hợp toàn bộ lực lượng sức mạnh nhục thể của Huyết Hoàn Tử, bá đạo tức cực hạn. Ý niệm duy nhất của hắn chính là đánh nát đại thủ ấn kim lôi trên bầu trời, đập nát lồng giam hắn và Chân Linh Nhi. Cho dù hy sinh bản thân, cũng phải tranh thủ một đường sinh cơ vì tàn hồn của Chân Linh Nhi. Trong tiếng gầm thét, huyết sắc tổ quyền va chạm với đại thủ ấn kim lôi, Nhất thời thế gian run rẩy, sấm mây chấn động, băng nguyên mênh mông tầng tầng lớp lớp vỡ vụn. Phong bạo không thể diễn tả tàn phá trước mặt huyết hàn tử, bất tử bi cường hãn nhưng cũng bị xé rách. Tầng tầng lớp lớp, bất tử huyết mãnh liệt vẫn bị phun trào ra ngoài, giống như từng đợt huyết vũ, ngầm nhiễm toàn bộ băng nguyên, máu tụ lại, trong khoảnh khắc hóa thành vô số dòng suối máu. Tất cả những điều này nói thì dài, nhưng trên thực tế chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Ngay sau đó, nhìn loại toàn bộ cơ thể của huyết hàn tử dưới đại thủ ấn kim lôi, từ bầu trời đập lên vùng băng nguyên, tạo thành một cái dấu ấn tay sâu không thấy đáy. Nguyệt tử, người không biết tự lượng sức mình. Thông Thiên đạo nhân hừ lạnh một tiếng, biểu tình vẫn giữ tợn như trước. Tiếp theo là một lần nữa nhắm ánh mắt vào thi thể khô héo của Chân Linh Nhi. Lão đã uẩn dưỡng kế hoạch của mình cả mấy giáp, lại bị Chân Linh Nhi hủy hoại trong chốc lát. Cuối cùng các ngươi cũng không thoát khỏi sinh tử, vì sao lại cố tình chống lại ta? Dứt lời, Thông Thiên đạo nhân vung tay, mạnh mẽ chảo một cái tới thân thể của Chân Linh Nhi không hề có sinh cơ, trực tiếp đem một tia tàn hồn cuối cùng của Chân Linh Nhi bắt ra, chuẩn bị đánh cho thần hồn câu diệt. Dù sao Chân Linh Nhi đã biết được quá nhiều bí mật của lão, nhưng mà đúng lúc này, thần sắc của Thông Thiên đạo nhân bỗng nhiên biến đổi. Không biết từ khi nào, lão nắm lấy tàn hồn của Chân Linh Nhi, thế nhưng lại bị một tầng huyết vụ nhàn nhạt bao bọc. Và tầng huyết vụ này lại càng ngày càng dày đặc, làm cho toàn bộ cánh tay của lão không thể di chuyển. Nhìn xung quanh, huyết vụ đã trở nên un, tạo thành huyết vụ dày đặc, và dòng suối huyết sắc ở trên băng nguyên giờ đã trở thành một dòng sông chảy xiết. Điều này... Thông Thiên đạo nhân không khỏi nheo mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cùng lúc đó, nhìn lại chỗ sâu ở trong huyết vụ này, một thân ảnh cao lớn chậm rãi đi ra, nhanh chóng chạy tới hướng Thông Thiên đạo nhân. Khí tức trên người đã vượt qua trước đó, lại ngang với Thông Thiên đạo nhân, rõ ràng chỉ là bất ổn, không thể kéo dài, tựa như là cây giá không thể tưởng tượng được kích phát ra. Bất tử cấm hiến. Thần sắc của Thông Thiên đạo nhân biến đổi. Người lại lĩnh ngộ bất tử công tầng này. Lúc này, trên tay phải của lão, tàn hồn Chân Linh Nhi theo gió lay động, cũng phản phất bị một tầng huyết sắc kim sa vườn quanh mà thủ hộ. Trong khoảng thời gian ngắn, khiến cho Thông Thiên đạo nhân không thể nào làm tổn thương nàng được. Mà thấy huyết hàn tử đến gần, Thông Thiên đạo nhân vùng tay trái lên, nhất thời mấy thanh kim quang phi kiếm lấp lánh. Tiếp theo, mang theo khí thế hủy diệt tất cả, tựa như mấy đạo kim lôi, trực tiếp bắn tới hướng huyết hoàn tử. Thần sắc của huyết hàn tử vô tổng quyết nhiên, không có chút ý né tránh, mặc cho kim quang phi kiếm này đâm xuyên qua thân thể. Trong khoảnh khắc khí thế bản thân bùng nổ, huyết hà chảy xuôi trên mặt đất sôi trào, tụ tập hướng thân thể của huyết hàn tử. Trong khoảnh khắc lấy huyết hàn tử làm trung tâm, tạo thành một cơn bão huyết sắc. Lôi huyết càng lấp lánh trên bầu trời màu tím, tựa như huyết sắc thương long cùng với kim lôi trong tầng mây màu tím cắn xé với nhau, tiếng sấm cuồn cuộn, giống như một vị thần gầm gào. Thời khắc này huyết hàn tử trên thân đã bị khí huyết quay cuồng bao trùm, giống như một thần chiến giáp huyết sắc, phát ra khí phách sắc bén. Bất tử tịch diệt, phá! Dưới chân huyết hàn tử phát lực, đạp vỡ bằng nguyên ngàn trượng, tựa như mũi tên rời cung, trực tiếp hướng Thông Thiên đạo nhân phóng đi. Đây là mục đích duy nhất của hắn, cũng là lực lượng duy nhất hiện tại của hắn. Hắn muốn va chạm với Thông Thiên đạo nhân, hắn muốn đem sư tốt này va chạm tan xương nát thịt, cho dù mình liều cả cái mạng này, liều tất cả cũng phải va chạm. Nghĩa vô phản cố. Thông Thiên đạo nhân mắt lộ ra lệ mang. Vậy cánh tay trái, trong khoảnh khắc kim lôi tụ tập, kim quang vô tận bùng nổ che lấp tầm mắt. Tiếp theo cánh tay đẩy về phía trước, một cự trường kim quang trực tiếp oanh sát hướng huyết hàn tử. Khi hai người va chạm, các viên đất ở trên đại địa lan rộng, băng nguyên bốc hơi, những đám tử vân khuấy động, ánh sáng rực rỡ, giống như phân chia thiên địa, giống như phân liệt vĩnh cửu, giống như thời gian giam cầm tàn vỡ. Toàn bộ thông thiên thế giới dường như cảm nhận được những biến động ngập trời. Chỉ trong khoảnh khắc, cự trường kim quang sụp đổ, toàn thân huyết hàn tử bùng nổ ra huyết sắc tiên quang, quang hà vạn đạo tàn phá thiên địa. Thân hình khổng lồ của hắn tại thời khắc này bị phá hủy, cuối cùng va chạm với Thông Thiên đạo nhân. Cú va chạm này kinh thiên động địa, phong vân biến sắc. Cú va chạm này thiên địa sụp đổ, bắc mạch gầm rú. Cú va chạm này phá vỡ ân sư, cắt đứt tình sư đồ. Thông Thiên Hà, bắc mạch hạ lưu. Huyết vũ đã dần dần ngưng lại, những đám tử vân cũng dần dần tiêu tan. và ánh nắng mặt trời lại chiếu sáng trên mặt đất đầy hoa, chiếu sáng trên cơ thể tàn nát của cự nhân, chiếu ra một cái bóng dài. Dưới cái bóng đó, lão già áo đen cứ như vậy lặng lẽ nhìn cự nhân huyết sắc, nhẹ giọng nói: "Sau đó thì sao?" "Sau đó, lão già hỏa bị thương, lão muốn khôi phục lại một lần nữa cần 3 ngày 3 đêm. Cự nhân huyết sắc thì thầm, rồi sau đó giơ tay lên, tàn dư kim cốt sầm sầm vẫn còn đang trong lòng bàn tay phải. Ở nơi đó có một hạt châu và rõ ràng tồn tại một mảnh tàn hồn của chân linh nhi. Sau đó, linh hồn của sư tỷ đã bị ta đoạt lại. Lão già áo đen im lặng. "Lão già, còn nhớ 3 ngày trước, đã hỏi ta những lời đầu tiên không? Tất cả những điều này có đáng giá không?" Lão già áo đen lầm bầm. "Ta đã dùng 2 ngày để nói với người câu chuyện này. Đây là câu trả lời của ta." Cự nhân huyết sắc thì thầm. Sau đó hắn đã đi 2 ngày và cuối cùng dừng lại, bởi vì ở đây khoảng cách từ thông thiên đã đủ xa xôi. Và bây giờ trời cũng sáng, mặt trời chiếu sáng trên một biển hoa tươi ở phía xa. Trong ánh nắng ban mai, biển hoa rực rỡ vô cùng tươi đẹp. Mơ hồ cự nhân dường như nhìn thấy biển hoa, một tiểu nam hài và một tiểu nữ hài tay trong tay nhảy múa trong biển hoa vô tư. "Tiểu sư đệ, vết thương trên người của ngươi còn đau không?" "Không đau nữa, tiểu sư tỷ, thì còn buồn không?" "Ngươi không đau, ta sẽ không buồn." Hình ảnh của tiểu nam hài và tiểu nữ hài càng ngày càng xa hơn, nhìn vào cự nhân máu me đầm đìa, khuôn mặt tàn phá, nhưng một nụ cười treo vẫn mờ nhạt. Hắn dường như đã trở lại quá khứ. Hình ảnh của khoảnh khắc đó như thể xứng đáng với tất cả mọi thứ mà hắn bảo hộ. Trong nụ cười này, hắn nhìn xuống lòng bàn tay của mình, tàn hồn cùng với hạt châu màu bạc đã dung hợp thành một thể. Ngăn cách tất cả thần thức dò xét, ngăn cách tất cả khí thức, ngăn cách thế giới này, hắn nhẹ nhàng vẫy tay ném hạt châu màu bạc về phía xa. Nhìn nó bọc lấy tàn hồn của chân linh nhi chậm rãi biến mất trong ánh nắng mặt trời, không còn dấu vết. Tàn hồn của sư tỷ tránh ý niệm thông thiên, tránh tất cả mọi thứ, có thể chuyển sinh. Khuôn mặt của cự nhân đầy máu trong nụ cười mờ nhạt đó biến thành một nụ cười hạnh phúc. "Thế gian này vốn không có đáng giá hay không, chỉ có cam tâm tình nguyện." Cự nhân huyết sắc dứt lời, thân hình khổng lồ chậm rãi ngã xuống trong thông thiên hà, sinh cơ tiệt duyệt. Chỉ có một bàn tay to lớn của mình, như thể với một chút lưu luyến vươn xa về phía biển hoa, về phía tiểu nam hài và tiểu nữ hài đi xa. Một vài năm sau, có lẽ trong những năm tháng lâu hơn, khu vực này, bàn tay lớn ở trên con sông đã trải qua thương hải, đi qua tăng điền, trải qua vô số tuế nguyệt. Cuối cùng khi thu qua đông tới, rồi xuân về hạ sang, có một nhóm người, bọn họ chọn ở đây xây dựng tông môn của mình. Tông môn này tên là Huyết Khê Tông. Chỉ là biển hoa đã sớm tiêu tán trong những năm tháng sau đó, cũng không ai còn biết bàn tay to lớn lúc trước rốt cuộc muốn vươn về đâu. Hết chuyện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại.